Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Phát Phái. Hừ, chính mình đại nghịch bất đạo tùy ý sửa đổi họ bán đứng tổ tông. Lại còn xúi bảy em gái mình cũng với hắn học. Lưu Tố Tâm a à, Lưu Tố Tâm, người muốn là còn sống. Nhìn đến chính mình một đôi nhi nữ biến thành như vậy có thể hay không đau lòng đây. Chậc chậc. Đáng tiếc nhà tương đương, Lưu Tố Thiền ngược lại thì rất bình tĩnh. Nàng nâng chung trà lên nhẹ nhàng xuýt uống. Bộ dáng kia nhàn nhã tự tại được phảng phất mới vừa nổi giận đập đồ vật là người khác. Chỉ bất quá ánh mắt của nàng bên trong âm độc hung tàn. Lại để cho người liếc mắt cũng biết. Nàng theo trong miệng Lưu Tố Tâm. Hẳn là tồn tại khắc cốt minh tâm thù oán. Ai có thể biết rõ. Lưu Tố Tâm, nhưng là tỷ tỷ của nàng. Nàng cùng cha khác mẹ thân tỷ tỷ, cũng là Tần phủ tiền nhiệm nữ chủ nhân. Huyện thái gia Tần Vân Chiêu đã chết kết tóc thê tử. Lưu Tố Tâm nhân bệnh qua đời, muội muội nàng làm là vợ kế bị cưới vào cửa, lẽ ra cũng coi là một đoạn câu chuyện mọi người ca tụng. Nếu như có thể không chú ý nàng tại Lưu Tố Tâm mới vừa qua tam thất liền vội vàng hoảng vào cửa. Hơn nữa không tới 8 tháng liền sinh hạ một cái đủ tháng bé trai sơ sinh mà nói xác thực như thế. Tỷ tỷ vừa mới chết làm muội muội liền mang banh vào cửa. Này tỷ tỷ nguyên nhân cái chết thật là đáng giá thật tốt thương thảo một phen. Năm đó chỉ có 7 tuổi Tần Vân Chiêu con trai trưởng Tần Minh Hiên. Thì ra là vì vậy nguyên nhân mới phẫn mà theo phụ thân vạch rõ giới tuyến. Đổi tên là Lưu Minh Hiên. Cứ việc bởi vì ràng buộc tổ mẫu Tần lão phu nhân chưa cùng phụ thân hoàn toàn xích mích. Hàng năm cũng đều gặp mặt hơn mấy mặt. Nhưng hắn thấy Lưu Tố Thiền mí mắt đều không mang theo một hồi. Càng không cần phải nói sẽ gọi nàng một câu mẫu thân. Lưu Tố Thiền cũng vì vậy. Đến mấy năm không có ở một đám người quý phụ trước mặt ngẩng đầu lên. Bất quá cũng không biết Lưu Minh Hiên nghĩ như thế nào. Chính mình theo phụ thân thoát khỏi quan hệ. Lại để cho muội muội đợi ở bên cạnh cha cũng không có dọn về tổ trạch. Cũng chính bởi vì đối với Lưu Minh Hiên huynh muội áy náy. Tần Vân Chiêu đối với Tần Tĩnh Xu bình thường có thể nói là muốn gì được đó. Lưu Tố Thiền nữ nhi ruột thịt Tần Tĩnh Lan mặc dù so sánh lại nàng nhỏ 4 tuổi. Được đến sủng ái nhưng ngay cả nàng 10% cũng không có. Lưu Tố Thiền cũng vì vậy. Mới đem nàng trở thành cái đinh trong mắt gai trong thịt. Không chỉ ở bên người nàng nằm vùng đinh hương. Vô tình hay cố ý để cho nàng làm ra một ít chuyện ngu xuẩn. Càng là tại Tần Vân Chiêu muốn cho nàng nói một môn tốt nhân duyên thời điểm khắp nơi cản trở. Để cho trong huyện thành thanh niên Tuấn Kiệt đều đối với Tần Tĩnh Xu xa lánh. Tần Vân Chiêu bị Lưu Tố Thiền lừa gạt. Còn tưởng rằng lần lượt ra mắt thất bại là bởi vì con gái cá tính thật sự quá ngang ngược rồi. Lần này chính là Lưu Tố Thiền tại Tần Vân Chiêu bên cạnh cổ động. Nói phải giúp Tần Tĩnh Xu tại Thái Khang Trấn tìm một cái của cải sung túc phú gia ông làm nhà chồng. Nhưng che giấu đối phương là túi rơm một sự thật. Vốn định thừa dịp Tần Vân Chiêu không biết tình hình rõ ràng. Hai người có tiếp xúc. Cuối cùng gạo nấu thành cơm. Ngại vì danh tiếng sẽ miễn cưỡng đồng ý. Nhưng ai biết ngày hôm qua xảy ra chuyện không may. Không ngừng coi là đàn trai tài khí hơn người chứng cớ đèn kéo quân bị người nhanh chân đến trước. Liền công tử nhà họ La cũng bị người không hiểu đánh đập. Buổi tối hôm đó La gia liền tìm tới. Nhất định là cái kia đáng chết Lưu Minh Hiên. Nếu không lo ăn uống gia đình nàng không lạ gì. Vậy cũng đừng trách sau này mình số khổ. Đụng phải cái ba bữa cơm đứt đoạn rồi tương đương, nghe đến như vậy mà nói. Một mực đợi ở bên cạnh hai cái tiểu nha hoàn đầu thấp hơn. Các nàng quỳ dưới đất, cố gắng thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm giác. Rất sợ nữ chủ nhân một cái mất hứng. Lại cố ý tìm lý do đem chính mình cho phát mại rồi. Trở về đi, Lưu Tố Thiền sâu kín hướng về phía trước hơi hơi run lên đinh hương. Về sau cho ta xem tốt nàng. Đem nàng trong ngày thường theo thiếu gia tiếp xúc qua tình hình đều cho ta nhớ kỹ. Phải nô tỳ nhớ. Kỹ. Đinh hương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra chính mình hôm nay không cần lại gần phạt. Hôm nay chuyện. Sẽ không phạt ngươi. chỉ chụp một tháng tiền tháng A, Lưu Tố Thiền lời kế tiếp. Để cho nàng mới vừa còn tung tăng tâm trong nháy mắt rơi xuống. Có thể tưởng tượng đến phu nhân cái khác trách phạt thủ đoạn. Lại không khỏi có chút vui mừng. 6 lượng bạc đổi một lần bình an vô sự. Vẫn là giá trị. Từ phu nhân trong viện đi ra Đinh Hương lúc trở về phát hiện tiểu thư nhà mình đã ngủ rồi. Lại không có phân phó phòng ngoài ngủ đêm tiểu nha đầu làm cho mình phục dịch. Nàng xoay người liền uốn éo cái mông trở về phòng. Hừ, cho là mình bao lớn khuôn mặt giống như. Còn đắn đo lên, không để cho ta gác đêm liền như vậy. Ta còn vui vẻ thanh nhàn đây. Cho là người khác nhiều yêu thích. Ngày thứ 2 cố ý ngủ đến mặt trời lên cao. Nhưng không ai tới gọi mình cho tiểu thư trang điểm. Đinh Hương lúc này mới có chút tim đập rộn lên. Nàng vội vàng đi tới Tần Tĩnh Xu trước phòng. Lại bị giữ cửa tiểu nha đầu cản lại. Tiểu thư đang cùng thiếu gia nghị sự. Những người không có nhiệm vụ không cho phép vào vào. Đinh Hương đang muốn khiển trách. Đúng rồi Đinh Hương tỷ, thiếu gia mới vừa phân phó. Cho ngươi đi tìm khâu quản gia thanh toán tháng này tiền công. Bắt đầu từ hôm nay ngươi đi nông trường làm việc. Cũng không cần đợi tại Tần phủ bên trong. Gì đó, ngươi lặp lại lần nữa. Đinh Hương trong nháy mắt hoa dung thất sắc. Ta là phu nhân phái cho tiểu thư thiếp thân nha hoàn. Làm sao có thể tùy tiện phái trên trang? Không được, ta muốn thấy tiểu thư để hỏi cho rõ ràng. Các ngươi cho ta tránh ra. Phòng ngoài hỗn loạn đã quấy dày trong phòng 2 người. Một đạo lười biếng thanh âm truyền tới. Xuân Phân, Hạ Chí, các ngươi để cho nàng đi vào. Thanh âm này hấp dẫn có từ tính. Rất nhiều người nghe được cũng sẽ bị trong nháy mắt hấp dẫn. Lại để cho Đinh Hương vốn là kích động tâm tình giống như là bị tạt một thùng nước lạnh. Trở nên ủ rũ. Nhưng là nghĩ đến chính mình tức thì sẽ có gặp gỡ. Nàng cũng chỉ có thể lấy dũng khí đi vào trong phòng. Cố gắng làm cho mình không chú ý đạo kia thật cao yên lặng thân ảnh. Đinh Hương vừa vào cửa liền nhào vào Tần Tĩnh Xu bên cạnh quỳ xuống. Tiểu thư, Đinh Hương đến cùng đã làm sai điều gì? Tại sao thiếu gia nói phải đem ta phát phái đến trên trang? Tiểu thư biết rõ, nô tỳ từ nhỏ đã trong phủ phụng bồi tiểu thư lớn lên. Căn bản sẽ không làm việc đồng áng nha. Cầu tiểu thư đau lòng nô tỳ đi. Nhớ tới theo tiểu thư đi nông trường lần đó gặp gỡ. Đinh Hương bả vai run lợi hại hơn. Tần Tĩnh Xu trong lòng làm khó. Trên mặt cũng không hiện ra. Nói thật mới vừa rồi nghe ca ca phân phó nàng cũng kinh ngạc. Đinh Hương lại là làm sai. Dù sao cũng là Lưu Tố Thiền an bài tại bên cạnh mình. Cứ như vậy phát phái có thể hay không để cho phụ thân tiếp theo sinh khí. Có thể nàng cũng biết. Như vậy nô tỳ chính mình thật là không thể dùng lại. Nhớ kỹ tối hôm qua đi trên đường trước. Nàng cố ý ngăn trở làm cho mình thiếu chút nữa nhi liền lấy không tới đèn kéo quân. Còn mấy lần ngay trước mọi người cãi lại mình nói. Cố ý là lối om sòm muốn bại hoại chính mình danh tiếng. Người đến tột cùng đã làm sai điều gì? Không nên muốn hỏi chính mình sao? Lười biếng ngữ điệu vang lên. Vậy mà để cho đang ở cầu khẩn Đinh Hương dùng mình một cái. Nàng chật vật xoay người. Hướng về phía người nói chuyện lôi kéo khóe miệng. Thiếu gia đang nói gì? Đinh Hương như thế nghe không hiểu. Đinh Hương tự nhận đối với tiểu thư thời gian qua nói gì nghe nấy. Không dám chống lại nha. Bình thường tiểu thư ăn uống cuộc sống thường ngày đều là nô tỳ chuẩn bị. Cũng vẫn tính là tận tâm tận lực. Còn có, chấm ngoặc kép, đừng nói những thứ kia không dùng. Lưu Minh Hiên tức giận cắt đứt nàng mà nói. Tạm thời không nói ngươi trong ngày thường dương thịnh âm suy. Mượn tĩnh thù thế lấn áp rồi bao nhiêu trong phủ nô tỳ. Liền nói ngày hôm qua ngươi biết rõ ràng tiểu thư ý đồ. Còn cố ý ngăn trở nàng. Để cho nàng thiếu chút nữa liền lấy không tới đèn kéo quân. Người đáng chết. Ta. Đinh Hương trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Kia đèn kéo quân cuối cùng nhưng là ta giúp tiểu thư muốn tới. Người mục tiêu là giúp tiểu thư phải đi đèn bão. Hay là muốn một lần nữa ở trước mặt người biểu hiện ngươi có nhiều uy phong. Lưu Minh Hiên từng bước ép sát. Đương thời tĩnh thù đã lên tiếng. không cần cho ngươi mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút mình là làm gì. À, Lưu Minh Hiên nói tới chỗ này lạnh rên một tiếng. Tốt một cái ỷ thế hiếp người ác nô. Ngươi còn muốn nói đó là giúp tiểu thư nhà ngươi sao? Không phải, ngươi là cố ý bôi đen nàng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.